Thái cổ cuồng ma, chương 496, còn chưa có chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nơi đây sở dĩ tự hoang cổ liền trở thành cấm địa. Không chỉ là bởi vì có người tầm thường khó mà vượt qua rãnh trời tràn đầy hung hiểm tiểu thiên địa. Quan trọng hơn là leo lên rãnh trời sau khi tu vi cũng sẽ bị áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tin đồn, hồng hoang trong cấm địa tràn đầy vô số đạo vận. Những thứ này đạo vận hàm chứa chư liền lực lượng kinh khủng. Ước thúc mỗi một vị giao thiệp với người. Giống như có thể hoành hành thời kỳ hồng hoang trục hoang cũng thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Cũng không phải là nói trục hoang thực lực không đủ, mà là tu vi bị hạn chế cực lớn, cho tới thực lực cũng giảm bớt nhiều. Thiếu chút nữa ở chỗ này hóa thành cát vàng một ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ví dụ như vậy không đếm xuể. Hoàng cổ đến nay, mạnh hơn đi nữa thiên kiêu cũng có thể ngã xuống nơi này. Mỗi một đạo rãnh trời đều là khảo nghiệm đăng phong người thực lực và tu vi. Một khi lên đỉnh, đạo cảnh tu sĩ tu vi và thực lực cũng sẽ bắt đầu bị áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tin đồn, chỉ có đạo cảnh bên dưới người mới không chịu hồng hoang cấm địa áp chế. Từ đạo cảnh bắt đầu, tu vi càng cao, áp chế liền càng lợi hại. Giống như, trong cổ tịch ghi lại, tiên cảnh cường giả bước lên đạo thứ nhất rãnh trời. Tu vi và thực lực cũng sẽ bị áp chế đến tiên cảnh sơ kỳ. Mà lên đỉnh đạo thứ hai rãnh trời là sẽ bị áp chế đến đạo cảnh tu vi. Đây cũng là ban đầu trục hoang thiếu chút nữa chết ở chỗ này nguyên nhân. Mà đạo cảnh tu vi lên đỉnh, ít nhất cũng sẽ áp chế một cảnh giới. Tu vi càng cao, bị áp chế càng lợi hại. Giống như, tản ra đạo cảnh nhị trọng khí tức nam tử khôi ngô. Vốn là thực lực thấp nhất đều là đạo cảnh tam trọng. Thậm chí có thể là đạo cảnh tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại đạo tử đám người tất cả nhìn chằm chằm đi tới nam tử khôi ngô. Người đàn ông này nhìn chừng 30 tuổi. Mặt ngó hung ác, mặt đầy hung dữ. Trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua lệ khí liền có thể nhìn ra. Người này tuyệt đối không phải dễ trêu chủ. Nếu như là ở trên trời huyền tinh thần, đại đạo tử đám người tuyệt sẽ không nhìn nhiều. Dù sao đạo cảnh tu sĩ ở trên trời huyền tinh thần không phải số ít. Mà mỗi người bọn họ tông môn thế lực cường thịnh, căn bản không cần sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể ở nơi này tiên vũ bí cảnh, bọn họ không thể coi thường. Theo như Côn Lôn Vô Diện Nhân từng nói, có ít nhất đến hơn ngàn con đạo cảnh hung thú leo lên thềm đá. Một khi bọn họ toàn bộ lên đỉnh, liền coi như bọn họ cũng phải hoàn toàn lưu ở nơi đây. Nam tử khôi ngô quét qua mọi người, làm phác chóc đến thí bên người thi thể không đầu lúc. Cả người khí tức hung mãnh bùng nổ, tức giận gầm thét, là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm nhận được phô thiên cái địa uy áp cuốn chính mình, thí liền vội vàng chỉ hướng Mộc Phòng. Đạo, là hắn giết Ngô Vương. Nam tử khôi ngô thân thể nhanh mạnh động một cái, xuất hiện lần nữa đã là ở Mộc Phòng cạnh. Tại hắn một cước nâng lên, chuẩn bị điên cuồng tấn công Mộc Phòng lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Hắn cả người rung một cái, nhìn về phía cách đó không xa thi thể không đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn bước nhanh đi tới Nhai Tý Chi Vương bên cạnh thi thể, ngồi xuống sau khi liền đem cả người lực toàn bộ đổ vào Nhai Tý Chi Vương thi thể không đầu bên trong. Đây là, mọi người rối rít chân mày cau lại. Kinh ngạc, nam tử khôi ngô vốn là muốn công kích Lý Hữu Tài chỗ mộc phòng. Lại đột nhiên thu hồi công kích, đem lực lượng đổ vào kia thi thể không đầu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đột nhiên thay đổi để cho mọi người nhận ra được cái gì. Tính toán một phen, cho ra kết quả cũng để cho bọn họ mỗi cái trợn to cặp mắt. Nhai Tý Chi Vương còn chưa có chết. Chỉ có Nhai Tý Chi Vương không có chết mới có thể để cho nam tử khôi ngô thay đổi chủ ý. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía đại đạo tử cùng Côn Lôn Vô Diện Nhân. Hai người bọn họ là tận mắt thấy Tần Vũ đem hung thú Chi Vương xóa bỏ. Làm sao có thể còn sống? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài trước đem người này bụng đan điền nổ. Lại lấy kinh khủng thủ ấn đem đầu nổ. Hoàn toàn đánh nát đan điền cùng bể khổ. Không thể nào còn có sinh còn khả năng. Hơn nữa ta nhìn thấy Lý Hữu Tài ném vào một đống lửa ở thi thể này bên trong. Kia hỏa là cực kỳ hiếm thấy tử vong chi hỏa. Côn Lôn Vô Diện Nhân thanh âm tại chúng thiên kiêu trong đầu vang lên. Tử vong chi hỏa, thiên ma tử đám người sắc mặt khẽ biến. Mặc dù bọn họ không có tận mắt thấy. Có thể trước đại đạo tử cùng Côn Lôn Vô Diện Nhân cặn kẽ miêu tả xuống. Bọn họ có thể tưởng tượng đến đại chiến thảm thiết. Vốn tưởng rằng Tần Vũ đã lá bài tẩy dốc hết. Lại không nghĩ rằng còn có cực kỳ hiếm thấy tử vong chi hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thủ đoạn không cùng tần suất. Khiến cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Sợ rằng, ở sau đó lịch luyện bên trong. Nếu như không phải là bị bất đắc dĩ hoặc là có tuyệt đối nắm chặt. Bọn họ sẽ không dễ dàng cùng Tần Vũ xích mích. Thời gian thấm thoát. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Đảo mắt lại vừa là một tháng sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lên đỉnh người đã đạt tới hơn 30 vị. Trong đó. Có 10 vị rối rít ngồi xếp bằng ở Tần Vũ chỗ mộc phòng cạnh. Đem mộc phòng vây lại. Bọn họ đều là đi theo Nhai Tý Chi Vương hung thú. Tinh thần tử một mực ngồi xếp bằng ở chỗ đó chưa bao giờ nhúc nhích. Có cảm giác ngộ. Còn lại đến từ thiên huyền tinh thần yêu nghiệt tất cả ngồi xếp bằng ở một bên. Bọn họ có người ở cảm ngộ. Có đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Hoặc là bàn luận cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với kéo dài lên đỉnh hung thú. Bọn họ mặc dù ngạc nhiên. Nhưng cũng không úy kỵ. Sở dĩ còn không có chọn rời đi. Ngược lại không hoàn toàn là muốn nhìn Tần Vũ bị thú kinh khủng vây quét. Mà là bọn hắn muốn đợi nhiều một chút người. Đồng thời kết bạn tìm tòi hồng hoang cấm địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dù sao. Vô số năm qua. Chết ở chỗ này yêu nghiệt đếm không hết. Bọn họ ai cũng không dám đường đột sáng tạo độc đáo trốn cấm địa này. Mà để cho những thứ này nghịch thiên yêu nghiệt mỗi cái kinh hãi là. Nhai Tý Chi Vương thật không có chết. Mỗi một vị lên đỉnh hung thú cũng sẽ đem tự thân lực lượng đổ vào Nhai Tý Chi Vương trong cơ thể. Sau đó cũng sẽ ngồi xếp bằng ở mộc phòng. Ngồi thủ đến Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Hữu Tài sợ là muốn hoàn. Một tên lạnh lùng thanh niên. Môi khẽ mở. Chậm chạp nói. Hắn mặc từ kim chiến giáp. Nhìn khí vũ tuyên dương, uy vũ bất phàm, hắn là Diêu Quang Thánh Tử. Không nhất định, ngươi không biết hung thú Chi Vương là bực nào hung tàn. Lý Hữu Tài chẳng những đem hung thú Chi Vương chém chết, còn chịu đựng lôi phạt tử một kích mạnh nhất. Đến cuối cùng, ép lôi phạt tử chạy trối chết. Thực lực này, Chỉ sợ ta ngươi bên trong không người có thể làm được. Đại đạo tử lắc đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Tần Vũ bây giờ bị đông đảo hung thú bao vây. Nhưng hắn cũng không cho là Tần sẽ liền chết ở chỗ này. Chớ quên Lý Hữu Tài còn có một cái kinh khủng quyển trục. Cái đó quyển trục mới có thể để cho hắn chuyển nguy thành an. Côn Lôn Vô Diện Nhân trầm giọng truyền âm trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kia quyển trục mạnh hơn nữa thì như thế nào? Những thú dữ này tu vi mặc dù áp chế. Nhưng vẫn là đạo cảnh nhị trọng tu vi. Ta cũng không tin một cái mới vừa bước vào đạo môn người có thể ngăn cản 10 vị đạo cảnh nhị trọng vây quét. Người nói chuyện là Giao Chỉ Thánh Tử. Ngay tại vài tên nghịch thiên yêu nghiệt bàn luận lúc, bọn họ phát hiện trong không gian đột nhiên vang lên tiếng vo ve. Mọi người mãnh quay đầu, lại thấy kia nằm trên đất không đầu Nhai Tý Chi Vương trong cơ thể đột nhiên tản ra ánh sáng yếu ớt. Tia sáng này trong nháy mắt đem bọc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thật còn chưa có chết. Làm sao có thể, chấm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.